Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 71, nữ vương gia nóng nảy 4. Góc truyện audio.com. Đào Nhiên nhìn Hiên Viên Nghiễn, trong mắt thoáng qua một tia khó xử. Hiên Viên Nghiễn cười đắc ý nói: "Không chịu, ngươi vừa rồi không phải nói bổn vương cứ việc phân phó sao? Chút chuyện nhỏ này đã không muốn." Đào Nhiên thập phần khó xử cộng thêm xoắn xuýt nói: "Vương gia, có thể đổi một chuyện khác hay không?" "Không được." Hiên Viên Nghiễn cố ý muốn làm khó Đào Nhiên. "Bổn vương cái gì cũng không muốn để cho ngươi làm. Bổn vương chỉ muốn ngươi phục vụ." Đào Nhiên nhìn Hiên Viên Nghiễn. Hiên Viên Nghiễn nhìn Đào Nhiên. Cả hai đối mặt hồi lâu. Đào Nhiên nhắm hai mắt lại nói: "Được rồi, cứ vậy đi." Hiên Viên Nghiễn nhướng lông mày lên. "Biết em." Đào Nhiên đưa tay ôm eo Hiên Viên Nghiễn, một phen ẵm lên cách mặt đất. "Hiên Viên Nghiễn." Đào Nhiên ôm Hiên Viên Nghiễn mấy bước liền đi tới giường mềm trên thư phòng. Đem Hiên Viên Nghiễn thả xuống giường mềm. Hiên Viên Nghiễn rùng rằng muốn đứng lên. "Ngươi muốn làm cái gì?" Đào Nhiên sải bước một cái, liền bước ngồi vào trên người Hiên Viên Nghiễn. Hiên Viên Nghiễn toàn thân bùng nổ, có chút tức giận nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Làm chuyện vương gia ngài phân phó a." Đào Nhiên ngồi ở trên người Hiên Viên Nghiễn bắt đầu đưa tay đi lột xiêm áo Hiên Viên Nghiễn. Hiên Viên Nghiễn có chút bị kinh sợ nói: Ngươi trước đó không phải không nguyện ý sao? Sao bây giờ chủ động như vậy?" "Không phải ta chủ động." Đào Nhiên đưa tay vén y phục lên, đem áo ngoài của Hiên Viên Nghiễn ném qua một bên. "Là vương gia ngài phân phó. Ta đã nói muốn tận tâm tận lực làm việc cho vương gia mà." Hiên Viên Nghiễn miễn cưỡng cười nói: "Ngươi chủ động như vậy, bổn vương thật không có cảm giác thành tựu." Đào Nhiên đưa tay gỡ ra y phục Hiên Viên Nghiễn, lộ ra da thịt trắng tuyết bên trong. Đào Nhiên cúi đầu xuống, bắt đầu gặm xương quai xanh hút cổ nàng. Hiên Viên Nghiễn lớn bằng này chưa từng thấy qua nam tử nào lớn gan như vậy. Nàng không nhịn được nổi lên phản ứng, đưa tay ôm lưng Đào Nhiên nói: Ngươi đi xuống, để cho bổn vương ở phía trên." Đào Nhiên không để ý tới nàng, tiếp tục vừa gặm vừa hút lại vừa sờ. Hiên Viên Nghiễn thực khó chịu, liền nói: "Nào có nam nhân lại ở phía trên, quả thực không ra thể thống gì. Ngươi xuống, để cho bổn vương ở phía trên." Đào Nhiên đưa tay ở ngang hông Hiên Viên Nghiễn bấm một cái. Hiên Viên Nghiễn toàn thân mềm nhũn. "A." Đào Nhiên nói thế nào cũng là người được trưởng lão Hợp Hoan Tông huấn luyện qua. Kỹ thuật trên phương diện này quả thực nghiền ép Hiên Viên Nghiễn. Hắn một phen động tác, Hiên Viên Nghiễn liền mềm thành một hồ xuân thủy. Sắc mặt đỏ ửng vô chi vô giác nằm dưới người Đào Nhiên. Hoàn toàn quên chuyện ai trên ai dưới. Đào Nhiên đền y phục cũng không cởi, liền chỉ cởi quần, vốn dĩ sau một phen lăn lộn bản thân cũng có cảm giác. Đang chuẩn bị làm việc, Đào Nhiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nâng lên thân thể nói: "Không được, không thể như vậy." Hiên Viên Nghiễn đang chuẩn bị hưởng thụ cực nhạc, bị cử động này của Đào Nhiên làm bối rối. Nàng lôi kéo Đào Nhiên không để cho hắn đi: "Ngươi làm gì, lúc này nói cái gì không được, không thể như vậy, không thể như vậy." Đào Nhiên bắt đầu rùng rằng từ trên người Hiên Viên Nghiễn bỏ dậy. Hiên Viên Nghiễn đói khát khó nhịn, đột nhiên bị cắt đứt nàng dị thường tức giận nói: "Ngươi đang đùa bỡn bổn vương sao?" "Không phải như vậy." Đào Nhiên có chút khó xử nói: "Như vậy sẽ mang thai." "Cái gì?" Hiên Viên Nghiễn giống giận một tiếng: "Ngươi không muốn sinh con cho bổn vương." Đào Nhiên bị nàng giống một tiếng chấn lỗ tai vo ve. Hắn nói: "Ta không thể sinh con, nam nhân làm sao sinh con?" "Bỏ sư Nga." Hiên Viên Nghiễn thiếu chút nữa nổi giận. Nàng nắm cánh tay Đào Nhiên, hung hãn trợn mắt nhìn hắn. Đào Nhiên ủy khuất đến sắp khóc thút thít nói: "Ta thật không thể sinh con a." "Hừ." Hiên Viên Nghiễn mãnh liệt quay đầu lại, hướng về bên ngoài giận dữ hét: "Đưa thừa tử thang tới." "Đây là thuốc ngừa thai sao?" Đào Nhiên yên tâm một chút, chỉ cần không để cho hắn dùng thân thể của đàn ông sinh con, cái gì khác đều dễ thương lượng. Rất nhanh liền có người đưa thừa tử thang tới. Đào Nhiên thấy Hiên Viên Nghiễn cái gì cũng không mặc, cả người đều lộ ra ngoài. Hắn đưa tay cầm y phục đắp lên trên người Hiên Viên Nghiễn. Hiên Viên Nghiễn nhìn hắn nhếch mi một cái. Người hầu bưng một chén canh tiến vào nói. Vương gia, tiệc tử thang đưa tới rồi. Hiên Viên Nghiễn hướng về phía Đào Nhiên nói. Còn chờ cái gì, uống đi. Đào Nhiên cầm chén ngửa đầu uống xong một chén canh. Uống xong hắn nói, thật sự có hiệu quả sao? Sẽ không xảy ra ngoài ý muốn chứ? Ngoài ý muốn, Hiên Viên Nghiễn cười lạnh nói. Ngươi vẫn là cầu xin sẽ thật xảy ra ngoài ý muốn đi. Nếu không ngươi đời này đều không thể có con của mình. Đời này nếu thật có con, Đào Nhiên đoán chừng sẽ khóc chết. Ở cổ đại nữ nhân sinh con đều cửu tử nhất sinh. Nam nhân sinh con liền càng không cần phải nói. Chỉ tưởng tượng thôi Đào Nhiên đã nổi da gà. Hắn uống thuốc xong, người hầu bưng chén ra ngoài. Hiên Viên Nghiễn nằm ở giường mềm. Đưa tay lật ra y phục trên người mình. Đầu hất một cái nói. Nhanh lên một chút, khiêu khích bổn vương lâu như vậy. Bổn vương nhất định phải làm khóc ngươi. Đào Nhiên thầm nghĩ ai làm khóc ai còn chưa chắc đâu. Hắn xoay người nhào tới. Đè Hiên Viên Nghiễn liền bắt đầu vận dụng thủ đoạn hợp hoan tông. Hiên Viên Nghiễn chống đỡ không được. Rất nhanh liền ném hết mũ giáp. Sau khi hết thảy kết thúc. Đã là đêm khuya, Hiên Viên Nghiễn hai mắt vô thần nằm ở trên giường. Bưng bít eo nói, ngươi thật sự là nam nhân sao? Đào Nhiên vừa mặc quần áo vừa nói. Ta không phải nam nhân thì cùng ngươi làm loại chuyện này kiểu gì? Nào có nam nhân mạnh như vậy? Hiên Viên Nghiễn đau khổ nói. Đám tiểu thiếp trong vương phủ, tất cả đều nằm ở trên giường không dám làm một cử động nhỏ nào chờ bổn vương sủng hạnh. Bổn vương còn chưa động mấy cái bọn họ liền kêu khóc nói không được. Nào có như ngươi vậy? Đào Nhiên mặc quần áo xong bắt đầu mang giày nói. Ta như vậy không tốt sao? Ngươi đỡ bớt việc a. Hiên Viên Nghiễn nghĩ lại một chút. Nói cũng phải, nếu dựa hết vào bổn vương, sợ là không kiên trì được lâu như vậy. Đào Nhiên mặc quần áo tử tế xoay người bóp mặt Hiên Viên Nghiễn một cái nói. Mặc quần áo dậy dùng cơm đi, mệt nhọc lâu như vậy, ta đói. Hiên Viên Nghiễn bị Đào Nhiên hung hãn thỏa mãn một phen. Tâm tình quả thực không thể tốt hơn. Nàng ngồi dậy nói, được, vậy thì truyền thiện. Sau đó nàng nhìn Đào Nhiên nói, thật may đem ngươi từ thiên lao gọi về. Nếu không bổn vương há chẳng phải sẽ bỏ lỡ cực phẩm như vậy. Thấy Hiên Viên Nghiễn cao hứng, Đào Nhiên cũng rất cao hứng. Hắn nhất định sẽ làm cho Hiên Viên Nghiễn biết cái gì gọi là mời thần dễ tiễn thần khó. Cái gì gọi là cầm đá đập chân mình. Trong thiên lao, Cố Ảnh Liên còn đang vì Đào Nhiên khóc thút thít. Hảo huynh đệ Dạ Đàm hắn mới kết giao bị ả ác nhân Hiên Viên Nghiễn hại. Hắn vừa tức vừa hận nhưng mà không có biện pháp. Cuối cùng chỉ đành tự mình một người tức khóc. Trong thiên lao vốn là gió thổi không lọt. Hiệu quả hồi âm đặc biệt tốt. Một nam nhân ở bên trong khóc thút thít hức hức, thanh âm vang vọng trong thiên lao thật lâu không chịu tiêu tán. Chẳng khác gì quỷ khóc, những phạm nhân khác cảm giác sợ muốn chết, bị tiếng khóc này làm cho rợn cả tóc gáy. Buổi tối khuya từng cặp mắt trợn tròn không dám ngủ, ngay lúc Cố Ảnh Liên đang thương tâm rơi lệ, Đào Nhiên và Hiên Viên Nghiễn chính đang khanh khanh ta ta dùng xong cơm nước. Hiên Viên Nghiễn mới vừa hưởng thụ được chỗ tốt của Đào Nhiên. Lúc này bảo bối Đào Nhiên cực kỳ. Nàng cười híp mắt nhìn Đào Nhiên ăn cơm. Đưa đũa kẹp cho Đào Nhiên một miếng thịt nói. Ăn nhiều thịt một chút. Tăng khí lực. Đào Nhiên cúi đầu ăn thịt. Hiên Viên Nghiễn lại gắp cho Đào Nhiên một đũa thức ăn nói. Ăn cái này. Cường dương. Đào Nhiên không nói câu nào. Cúi đầu yên lặng ăn món ăn. Hiên Viên Nghiễn lại gắp thức ăn cho hắn nói. Ăn cái này, bổ thận. Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Nghiễn. Cười nói, xem ra hôm nay ngươi còn không có tận hứng a, lần sau ta nhất định càng dũng mãnh làm ngươi. Hiên Viên Nghiễn vừa nghe. Đại hỉ, nàng sáng lên hai mắt nói. Còn có thể càng dũng mãnh. Được nha, hôm nay ta không được. Ngày mai đi, ngày mai đến phòng ta, ta để cho thợ mộc chuyên môn chế tạo giường lớn rất nhanh là có thể đưa tới. Đến lúc đó ngươi phải biểu hiện tốt một chút nga. Đào Nhiên thầm nghĩ đúng là không thể trông cậy nữ nhân ở thế giới nữ tôn xấu hổ giống như nữ nhân ở thế giới khác. Đêm khuya, trong hoàng cung, hoàng đế đang đốt đèn nhìn tấu sớ. Thống lĩnh cấm quân đại nội quỳ xuống trước mặt nàng nói. Bệ hạ, tìm được rồi. Hiên Viên Mặc dừng một chút. Sau đó nói, tìm được cái gì? Chính là nam tử ngày đó ngài gặp phải ở ngoài cung. Thống lĩnh cấm quân nói. Thần sai thủ hạ bất kể ngày đêm đi thăm dò. Hôm nay rốt cuộc tìm được. Hiên Viên Mặc tay cầm bút run một cái. Lộ ra nội tâm kích động. Nàng nói, hắn là ai? Chính là tiểu công tử nhà Kinh Triệu Doãn Cố Ảnh Liên. Cố Ảnh Liên, Ảnh Liên, Hiên Viên Mặc nhẹ nhàng đọc mấy lần danh tự này. Mỉm cười nói, cái tên thật rất xứng với hắn. Không biết hắn có hôn phối chưa? Không có, nhưng mà, thống lĩnh cấm quân có chút do dự. Nói, làm gì ấp à ấp úng như vậy? Hiên Viên Mặc cau mày nhìn nàng. Thống lĩnh cấm quân nói. Nhưng mà Việt Vương Điện Hạ trước đây không lâu có đến phủ Kinh Triệu Doãn đề thân. Hiên Viên Mặc biến đổi thần sắc, nói, chuyện có thành không? Không có, nghe nói là Cố tiểu công tử sống chết không đồng ý, nghĩ một chút nàng vẫn nói. Sau đó Việt Vương Điện Hạ nàng liền tìm một lý do đem Cố tiểu công tử bắt vào thiên lao. Muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, Hiên Viên Mặc mặt thương yêu quyến luyến. Một người đáng thương như vậy, làm sao chịu được chuyện này? Thống lĩnh cấm quân nói. Vậy thần liền đi thiên lao thả Cố tiểu công tử. Hiên Viên Mặc yêu sầu nói. Trẫm và hoàng muội thuở nhỏ thân thiết, nếu vì một nam nhân mà khiến nàng mang lòng bất mãn. Trẫm cũng thật không muốn. Hoàng đế thật khó hầu hạ. Thống lĩnh cấm quân nói. Nếu không thì suy nghĩ biện pháp khác. Hiên Viên Mặc, biện pháp gì, để cho Kinh Triệu Doãn đi ra nháo. Lớn chuyện rồi, bệ hạ liền có thể mượn cớ thả Cố tiểu công tử. Hiên Viên Mặc hài lòng gật đầu. Khanh gia quả nhiên là trợ thủ đắc lực của trẫm a, Đào Nhiên lại tiến vào vương phủ. Hiên Viên Nghiễn mỏi eo đau lưng. Buổi tối không thể cùng Đào Nhiên ngủ chung. Liền cho người chọn một phòng tốt nhất trong viện nam thiếp để Đào Nhiên trụ. Điều này cũng làm đám huynh huynh đệ đệ trong viện vô cùng kinh hãi. Vốn dĩ nghe nói Dạ Đàm đắc tội vương gia bị đánh vào thiên lao. Tất cả mọi người cho rằng hắn hết đường sống rồi. Có mấy người cảm thấy hắn đáng thương. Còn vụng trộm đốt vàng mã cho Dạ Đàm. Ai mà ngờ vào thiên lao mà hắn còn có thể đi ra. Còn có thể lần nữa leo lên giường vương gia. Còn cùng vương gia dùng bữa. Còn khiến cho vương gia đem phòng tốt nhất đưa cho hắn. Mọi người trong lòng đều đang suy đoán, Dạ Đàm này sẽ không phải là chết trong thiên lao bị hồ ly tinh bám vào người chứ. Nếu không căn bản không cách nào giải thích vương gia tại sao đột nhiên sủng ái hắn như vậy. Nghe nói còn đích thân gấp thức ăn cho hắn, Nhan Nhan Nhan Cách Trương.